Chương 1071, phương án giải quyết khi thế giới bên ngoài đang bàn tán xôn xao. Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc và các quan chức tỉnh Hà Bắc đã tổ chức buổi lễ khởi động khánh thành nhà máy điện hạt nhân đặt tại tỉnh Hà Bắc. Nhà máy điện hạt nhân đặt tại tỉnh Hà Bắc sẽ cung cấp điện cho khu vực An Hùng mới, khu thủ đô và khu vực Hoàng Bột Hải, đồng thời sẽ tiếp tục đặt nền móng cho các nhà máy điện hạt nhân trong tương lai. Cùng lúc đó, các quan chức tỉnh Hà Bắc tuyên bố sẽ đóng cửa dần dần một số mỏ than và nhà máy nhiệt điện có công suất sản xuất thấp, tăng cường đầu tư vào công tác bảo vệ môi trường. Tin tức này gây chấn động ở cả trong và ngoài nước. Làn sóng dư luận vốn đã ở đỉnh điểm, nay lại được đẩy lên một độ cao mới. Các công nhân khai thác than và nhân viên trong các nhà máy nhiệt điện phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Một số thợ điện ở các nhà máy nhiệt điện có thể bị chuyển sang làm việc tại các vị trí trong các nhà máy điện hạt nhân. Nhưng thợ mỏ bị sa thải thì không may mắn như vậy, những người chưa tìm được việc làm mới chỉ có thể ngồi không ở nhà. Vài người bàn tán thảo luận rằng các chính sách phát triển công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát và loại bỏ các nhà máy nhiệt điện, cùng mỏ than của chính phủ là quá vội vàng. Bọn họ đáng lẽ nên từ từ chuyển đổi và thay thế, như vậy mới có đủ thời gian để mọi người dân thích nghi. Cho dù đây là phương án đến từ chính phủ, nhưng tốc độ quá nhanh chóng cũng không phải quá khôn ngoan. Bay lên đi. Trần Mặc nói với mặt nữ đang đứng bên cạnh mình. Hắn bắt đầu hạ lệnh để nữ thần bay lên. Trong khi Triệu Mẫn xử lý các sự vụ của công ty, kế hoạch thăm dò mặt trăng thì vẫn được tiến hành, Trần Mặc đã chế tạo thành công gạch mặt trăng để giải quyết vấn đề vật liệu xây dựng căn cứ trên mặt trăng. Sau khi nữ thần chuyên chở tàu đổ bộ lên mặt trăng đã cất cánh, cuộc gọi video 3 chiều của Triệu Mẫn đã tới. Gần đây không có phiền phức lớn gì chứ? Trần Mặc hỏi trước. Hắn vẫn luôn chú ý đến tin tức mỗi ngày. Công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ, tốc độ phổ cập của chính phủ khá nhanh, nhưng những phương hướng chung đều đã nằm trong phạm vi kế hoạch ban đầu. Dù sao nhà máy điện hạt nhân đã được xây dựng hơn 3 năm, chính phủ đã sớm chuẩn bị cho tình huống hôm nay, cho nên sẽ không phát sinh vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, bọn họ cũng không thể lo hết cho các trường hợp cá biệt, tập đoàn bọn họ cũng bị ảnh hưởng bởi một số tác động nhỏ. Bắt đầu từ việc những người thợ mỏ gây náo loạn ở các cửa hàng ngoại tuyến của họ, cho đến tin tức một vài công nhân thất nghiệp muốn nhảy cầu do áp lực cuộc sống, không ai có thể chắc chắn liệu sẽ có thêm những tình huống cực đoan hơn xuất hiện hay không. Không có phiền toái lớn, nhưng các rắc rối nhỏ thì ồ ạt đến không ngừng. Hơn nữa, một vài người muốn tạo mâu thuẫn để làm tăng độ phức tạp của vấn đề. Triệu Mẫn nói, trên đời này, xưa nay không bao giờ thiếu người bỏ đá xuống giếng. Chỉ cần bọn họ không vượt quá giới hạn thì Triệu Mẫn cũng lười để ý tới, hơn nữa chuyện này cũng rất phức tạp, những người thợ mỏ mất việc đều có sẵn nỗi bất bình trong lòng, hơn nữa lại đang đối mặt với rất nhiều khó khăn cuộc sống, nên chỉ cần ai đó xúi giục một chút, bọn họ chắc chắn bùng nổ ngay tức khắc. Trong thời gian này, có vài rắc rối nổi lên. Nhiều người gây rắc rối với bọn họ đều là do bị người khác xúi giục. Nếu muốn điều tra ngọn ngành thì hơi phiền phức. Những ai có lòng ở trong và ngoài nước sẽ không để tuột mất cơ hội này. Tuy nhiên, đám người đó chỉ dám đăng một số phát ngôn trên mạng để định hướng dư luận, nhưng không dám vượt quá khuôn khổ pháp luật, cho nên bọn họ cũng không có cách nào nắm thóp đối phương. Mà chuyện liên quan đến dư luận, thì cứ để cho chính phủ xử lý. Tiếp theo tới lượt ngươi lên sân khấu rồi. Triệu Mẫn nói. Trần Mặc nghe xong lại có hơi không hiểu, lên sân khấu. Ta lên sân khấu làm gì? Trở thành linh vật của Kiến Hành Quân? Hay nói mấy lời động viên sáo rỗng cho bọn họ à? Nghe tới đây, Triệu Mẫn bật cười thành tiếng, không phải làm linh vật, cũng không cần cổ vũ động viên gì hết, ngươi phải giải quyết những vấn đề nhỏ của công ty từ gốc rễ, tiện thể khẳng định danh hiệu người khổng lồ thời đại của mình, thì vẫn là linh vật mà, ngươi nói đi, muốn ta làm gì? Tự công bố vài tin tức, từ khi thử nghiệm vòng sao thành công, ta đã nghĩ tới vấn đề hôm nay nên đã sớm chuẩn bị trước một chút. Cố sức giảm ảnh hưởng tới công ty chúng ta xuống mức nhỏ nhất. Triệu Mẫn nói, tầm ảnh hưởng của công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát không phải chuyện nhỏ, cho nên cô đã chuẩn bị một số biện pháp đối phó những phiền phức có thể xảy đến. Có oxy gần ngươi cho ta là thứ tốt đấy, trong suốt 3 năm nay, ta đã tìm đến các đội nghiên cứu thực vật từ 10 trường đại học, sau đó bảo bọn họ hợp tác với phòng thí nghiệm sinh học của công ty để nghiên cứu các đặc điểm sinh học của cỏ oxy gần. Nhóm nghiên cứu đã xác định rằng cỏ oxy gần không gây xâm lấn sinh học đến tự nhiên, cũng không tiết ra các chất độc hại đến môi trường. Hơn nữa, nó còn có tác dụng cải thiện tình trạng thổ nhưỡng trong môi trường khắc nghiệt. Lúc trước, Trần Mặc đã mất không ít tâm sức để gây giống loại cỏ oxy gần này. Khi lấy được hạt giống, cô ấy đã giao cho đội ngũ có chuyên môn nghiên cứu. Trong những năm qua, các nghiên cứu về cỏ oxy gần đã được phát triển toàn diện, có điều Triệu Mẫn vẫn chưa công bố với công chúng. Cách đây khá lâu, Lâm Thư đã nói tới một kế hoạch bảo vệ môi trường tương tự như kiến xâm lâm của Ali. Lúc đó, điện thoại di động và ứng dụng ảnh ba chiều mới được ra mắt, người ta muốn tung nó ra thị trường để kết hợp với vật nuôi tạo ảnh ba chiều, để mọi người sẽ không quên bảo vệ môi trường khi trải nghiệm trò chơi. Tiếp đến, Triệu Mẫn đã tách kế hoạch này ra và tạm gác lại nó. Sau khi Trần Mặc đưa hạt giống cỏ oxy gần cho cô ấy đã tìm thời cơ để bắt đầu kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Một phương án có thể giải quyết một số rắc rối của công ty sau khi công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát xuất hiện. Chương 1072, một mũi tên trúng nhiều con nhạn, ngươi chỉ việc công bố về sự tồn tại của cỏ oxy gần, còn đội ngũ nghiên cứu sẽ lo liệu xử lý những chuyện sau đó. Triệu Mẫn nói, cỏ oxy gần là một loại thực vật rất đặc biệt, có khả năng cải thiện tình hình đất đai, vừa vặn phù hợp với chính sách bảo vệ môi trường hiện nay, đồng thời cũng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Trần Mặc là người tạo ra loại cỏ hoàn toàn mới này, tầm ảnh hưởng của hắn trên trường quốc tế rất sâu rộng, giới truyền thông và dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến hắn. Vì lẽ đó, hắn là người thích hợp nhất để công bố tin tức về cỏ oxy gần hơn bất cứ ai. Được. Trần Mặc nói, lúc trước, hắn giao hạt giống cỏ oxy gần cho Triệu Mẫn rồi không hỏi tới nữa, hắn tin cô ấy sẽ biết cách dùng nó để tạo ra lợi ích cho tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng không ngờ Triệu Mẫn lại nhìn xa trông rộng đến thế. Thậm chí còn sử dụng nó như một phương pháp giải quyết những rắc rối hiện giờ. Ta đã bảo Lam Khê gửi kế hoạch tới hộp mail cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Trần Mặc bảo Mặc Nữ mở bản kế hoạch công ích bảo vệ môi trường sắp tới. Trước hết, bọn họ sẽ khởi động một chương trình nhỏ tương tự như kiến xâm lâm trên nền tảng Kiến Hành Quân, chuyển đổi trò chơi điện thoại Cuộc Phiêu Lưu của Thú Cưng thành một trò chơi ba chiều kết hợp giữa Pokemon Go và Ếch Du Lịch, bằng cách tham khảo phương pháp thực hiện của kiến xâm lâm. Bọn họ sẽ sử dụng dữ liệu vận động ngoài trời được tạo ra từ các hoạt động carbon thấp của người dùng để chuyển đổi thành năng lượng trong trò chơi. Điều này có nghĩa, trồng cây trong trò chơi cũng tương đương với trồng cây ngoài thực tế, nhằm tạo ra một khu rừng phiêu lưu vật cưng thực tế, khu rừng Kiến Hành Quân. Hơn nữa, bọn họ còn có thể quy hoạch khu rừng Kiến Hành Quân này thành khu du lịch. Tiếp theo, bọn họ sẽ hợp tác với Ali để bổ sung cỏ oxy gần vào các loại cây trồng của kiến xâm lâm. Đồng thời hợp tác với các quỹ bảo vệ môi trường và các dự án phúc lợi công cộng khác. Cuối cùng, bọn họ sẽ hợp tác với chính phủ, sử dụng cỏ oxy gần để xử lý đất bị ô nhiễm, đất nghèo dinh dưỡng và cải tạo các khu vực sa mạc trong nước. Mục đích cốt lõi của kế hoạch chính là sử dụng cỏ oxy gần để kiểm soát tình hình ô nhiễm môi trường và phủ xanh sa mạc trên quy mô lớn. Hiện nay, công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã trở nên phổ biến, chính phủ đã bắt đầu cho ngừng hoạt động của các mỏ than và nhà máy nhiệt điện. Hơn nữa còn phục hồi thảm thực vật ở các khu vực khai thác để kiểm soát ô nhiễm. Cùng lúc đó, họ phải xúc tiến một số lượng lớn các dự án bảo vệ môi trường để kiểm soát sa mạc hóa và tạo thêm cơ hội việc làm. Sự xuất hiện của cỏ oxy gần có thể thúc đẩy quy mô của các dự án bảo vệ môi trường này trở nên lớn hơn nữa. Một khi dự án này được mở rộng quy mô, nhu cầu sử dụng lao động phổ thông cũng sẽ được gia tăng, từ đó giải quyết vấn đề việc làm của thợ mỏ đang thất nghiệp. Bởi vì bọn họ đã có thể chuyển sang trồng cỏ tại ngay chính nơi làm việc cũ của mình. Đến lúc đó, tập đoàn Kiến Hành Quân vừa thu được lợi nhuận, vừa có thể nhận được sự tán thành của xã hội và nâng cao danh tiếng. Vậy nên, đây chắc chắn là một mũi tên trúng nhiều con nhạn. Hơn nữa, ô nhiễm đất đai, ô nhiễm không khí và mở rộng sa mạc mà còn là vấn đề mang tính toàn cầu. Sự xuất hiện của cỏ oxy gần không chỉ giải quyết vấn đề trong nước, mà còn có thể tiến hành hợp tác quốc tế. Vậy nên, Trần Mặc chỉ cần công bố giống thực vật mới mang tên cỏ oxy gần này cho cả thế giới biết, những kế hoạch tiếp theo sẽ có đội ngũ trong công ty phụ trách triển khai. Bằng các trò chơi Cuộc Phiêu Lưu của Thú Cưng và Khu Rừng Kiến Hành Quân, chúng ta có thể sử dụng những phương thức giải trí trong cuộc sống thường ngày để khuyến khích toàn dân cùng chung tay bảo vệ môi trường. Đây là ý tưởng lúc trước mà Lâm Thư từng nói đến, suy nghĩ rất có chiều sâu. Trần Mặc gật đầu đồng ý, khi nào thì cần công bố sự tồn tại của cỏ oxy gần. Trong vòng 2 ngày này là tốt nhất. Được, thế giới bên ngoài đặc biệt lo ngại về làn sóng thất nghiệp phát sinh từ các tác động của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, từ phản ứng của cộng đồng quốc tế đến phản ứng của người dân trong nước, cộng với hàng loạt sự kiện vừa qua, ai nấy đều nhận ra sức ảnh hưởng của công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát to lớn đến nhường nào. Nhưng hiện trạng khủng hoảng việc làm ở Trung Quốc không nghiêm trọng như mọi người vẫn tưởng, mặc dù số người thất nghiệp đã tăng lên. nhưng tất cả đều nằm trong phạm vi thống kê của chính phủ. Tuy nhiên, dưới sự chèo lái nhịp nhàng của những người có mưu mô, cộng với sự lộn xộn trong cộng đồng quốc tế, một số phương tiện truyền thông không rõ chân tướng đã lan truyền tin tức bậy bạ, khiến người dân ngộ nhận rằng tình hình thất nghiệp ở Trung Quốc là rất nghiêm trọng. Chính phủ đã từng lên tiếng thanh minh nhiều lần, thậm chí công bố số liệu thống kê, nhưng vẫn có một số người cho rằng dữ liệu là giả mạo rồi quyết định quay lưng. Các chỉ trích nhắm vào tập đoàn Kiến Hành Quân đã có mặt trên khắp thế giới, một số kẻ gây rối mang rợ cũng đã xuất hiện tại Trung Quốc. Những vấn đề này cũng không lớn, chỉ gây ra một số phiền phức nhỏ, nhưng lại dư luận đang ở trong giai đoạn bùng nổ, cho nên nhìn chung cũng là một trận náo động không nhỏ. Chương 1073, sự xuất hiện của cỏ oxy gần ngay khi thế giới bên ngoài đang chờ xem tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ phản ứng như thế nào trước các động thái tiêu cực do công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát gây ra. Bọn họ lại bất chợt tung ra một đoạn video. Người xuất hiện trên hình ảnh minh họa là Trần Mặc, người sáng lập tập đoàn Kiến Hành Quân. Sau khi nhấp vào video, người xem lại một lần nữa sợ hãi trước nội dung mà Trần Mặc thông báo. Cỏ oxy gần. Trần Mặc đã sử dụng công nghệ lai tạo tế bào và chỉnh sửa gen để đưa các gen trội của nhiều loài thực vật vào giống cỏ này, tích hợp tất cả các khả năng chống hạn, chống rét, chống mặn, lọc không khí, cải tạo đất và các tính trạng khác. Khi tin tức vừa được công bố, nó đã gây ra một cơn náo động trong giới nghiên cứu thực vật học toàn cầu, cũng gây ra một cơn địa chấn trong lĩnh vực di truyền học. Những khả năng tiềm tàng đằng sau công nghệ gen khiến người ta vừa hưng phấn vừa e sợ. Giới truyền thông còn đang chú ý về công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, bọn họ đã lập tức bị thu hút bởi tin tức này. Thế giới bên ngoài còn chưa kịp đặt câu hỏi về cỏ oxy gần, tập đoàn Kiến Hành Quân đã công bố kết quả nghiên cứu về nó trong 4 năm qua trên trang web và các trang mạng xã hội chính thức của họ, trong đó bao gồm các bản báo cáo nghiên cứu từ những phòng thử nghiệm sinh học của 10 trường đại học nổi tiếng ở Trung Quốc, đi kèm với hơn 50 bài luận văn của các giáo sư và chuyên gia thực vật học. Mỗi bản báo cáo và luận văn nghiên cứu đều có chữ ký của những nhân vật uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu thực vật tại Trung Quốc, danh tiếng và địa vị của bọn họ trên thế giới cũng không phải dạng vừa. Ngoài ra, Trần Mặc, một người hiếm khi công bố các tài liệu nghiên cứu cá nhân của mình, cũng đồng thời đưa ra một số dữ liệu thử nghiệm về cỏ oxy gần. Kết quả nghiên cứu không khác biệt là bao, giống cỏ mới toanh này không có khả năng xâm hại tự nhiên, cũng không tiết ra protein và các chất độc hại đối với động vật và con người. Có thể nói, đây là loại thực vật hoàn hảo để kiểm soát hiện trạng sa mạc hóa, cải thiện vấn đề ô nhiễm môi trường và thanh lọc không khí. Loại thực vật mới. Cỏ oxy gần. Cái tên này là thật đấy, ta đã đọc các báo cáo luận văn và tài liệu nghiên cứu rồi, loài thực vật mới này vốn được phân lập sao chép ADN từ các giống cây khác trong tự nhiên. Hơn nữa, nó còn có thể tinh chế một loại protein thanh lọc và hấp thụ các chất độc hại từ đất và khí độc từ không khí. Protein thanh lọc là yếu tố đáng sợ nhất của cỏ oxy gần. Trần Mặc đã chỉnh sửa trình tự gen, thành công tạo ra loại protein chưa từng xuất hiện trong tự nhiên và áp dụng vào thể gen sinh vật. Một phương pháp sáng tạo nên sinh mệnh vô cùng bá đạo, cỏ oxy gần có gây ô nhiễm gen trong tự nhiên không? Một khi nguồn gen tự nhiên bị ô nhiễm, hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào? Đây có phải là hành vi cấm kỵ trong lĩnh vực di truyền học hay không? Nếu các ngươi coi đây là hành vi cấm kỵ, vậy thì rau quả được trồng trong vũ trụ sẽ là gì? Các nhà khoa học đã sử dụng bức xạ vũ trụ và môi trường vi trọng lực nhằm làm biến đổi gen để tạo ra hạt giống mới. Và những hạt giống này vẫn ẩn chứa những tác hại khó lường đấy thôi. Hơn nữa, Trần Mặc chỉ kiểm soát phương hướng biến dị của thực vật vì lợi ích của xã hội, chứ có gì đâu mà cần phải kiêng kỵ. Chỉ dựa vào loại cỏ oxy gần này, Trần Mặc đoạt giải Nobel sinh học cũng không có gì quá đáng. Trong số các luận văn và báo cáo đã được công bố, có hơn 20 bài nghiên cứu toàn diện và chi tiết về protein thanh lọc. Protein thanh lọc không tạo ra chất độc về mặt sinh học. Ngược lại còn có thể thủy phân thành polypeptide thông thường trong sinh vật mà không cần tích lũy. Trong những thí nghiệm hiện tại, các nhà thực vật học nổi tiếng đã chứng minh cỏ oxy gần có khả năng sinh sản cách ly với các loài thực vật thân thảo khác, cho nên không có điều kiện truyền gen. Việc chỉnh sửa thành công một loại protein hoàn toàn mới, đồng nghĩa với việc con người có thể tạo ra sinh mệnh hoàn toàn mới. Chúng ta đã có thể tạo ra một loại vi khuẩn, liệu có khả năng tồn tại một nền văn minh cao hơn có thể tạo ra con người không? Một giống loài hoàn toàn mới, sự đáng sợ của công nghệ di truyền có thể tạo ra chấn động mạnh như động đất, làm cho một số người không rét mà run. Cỏ oxy gần đã được Trần Mặc nghiên cứu thành công từ vài năm trước, nhưng hắn vẫn một mực giữ im lặng, vẫn chờ cho tới khi xác định nó không có nguy hiểm rồi mới công bố ra. Thời điểm công bố cũng vô cùng trùng hợp, đúng vào giai đoạn mà công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đang mang lại một số rắc rối nho nhỏ cho tập đoàn kiến hành quân. Sự xuất hiện của cỏ oxy gần đã kéo toàn cầu chuyển dời sự quan tâm từ các tin tức về công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát sang loại thực vật hoàn toàn mới này. Giới sinh học quốc tế đã nổ ra một cuộc tranh luận chưa từng có về loại cây mới này. Một số người tôn sùng, một số người phản đối, thế rồi diễn ra cuộc tranh cãi giữa hai phe. Giữa lúc cuộc tranh luận trong giới học thuật đang trên đà sôi nổi, tập đoàn kiến hành quân đã đưa ra ảnh và các báo cáo so sánh liên quan về các địa điểm thử nghiệm cỏ oxy gần của các nhóm nghiên cứu đến từ các trường đại học và những nhóm nghiên cứu sinh học khác nhau trong vài năm qua. Sa mạc Gobi là nơi trồng thử nghiệm cỏ oxy gần, hiện giờ đã xuất hiện cây xanh ở khắp mọi nơi. Trên các vùng đất cằn cỗi từng bị ô nhiễm nặng, ngoài trừ cỏ oxy gần cũng, một số loại cỏ khác và cây bụi nhỏ cũng lần lượt ló dạng. Ngay khi vừa được công bố, các bức ảnh so sánh này đã thúc đẩy cuộc thảo luận của công chúng lên đến đỉnh điểm. Chương 1074, ve sầu lột xác. Nick Elsen tin tức mà mày cau chặt. Hắn ta là chánh văn phòng của Nhà Trắng, đồng thời cũng là tâm phúc của Tổng thống. Nick chịu trách nhiệm chính về tất cả công việc của các phụ tá, sắp xếp các hoạt động và lịch trình của Tổng thống, đưa ra ý kiến tham mưu về những chính sách mà Tổng thống, đồng thời tổ chức các cuộc họp bàn tại Nhà Trắng. Nói trắng ra, hắn ta là cố vấn và cũng là bộ não của Tổng thống, được xưng tụng là Tổng thống thứ hai. Ý kiến của hắn ta có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của Tổng thống. Sự thành công của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát ở Trung Quốc đã mang lại áp lực và tổn thất rất lớn cho bọn họ. Khi nhà máy điện hạt nhân vẫn đang được xây dựng, đội ngũ tài chính quốc gia của Trung Quốc đã lặng lẽ rút khỏi thị trường hợp đồng tương lai dầu khí và than đá. Sau khi nhà máy điện hạt nhân đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán toàn cầu hoàn toàn rung chuyển, mọi người mới phát hiện rằng các quỹ đầu tư của Trung Quốc đã ổn định trong thị trường trú ẩn an toàn. Trong ván cờ bắt nguồn từ công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát này, Trung Quốc là kẻ chiến thắng duy nhất và thu hoạch được rất nhiều lợi ích từ thế giới. Ngoài sự tác động của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, tình hình trong nước Trung Quốc còn bị ảnh hưởng bởi sự thúc đẩy của một số người mưu mô. Tư bản phương Tây không muốn Trung Quốc nhanh chóng thoát ra khỏi cơn bão phản ứng tiêu cực từ công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Trung Quốc mắc kẹt thêm một ngày, bọn họ có lợi thêm một chút. Một khi Trung Quốc ổn định được tình hình, bọn họ sẽ rơi vào tình thế bị động ngay tức khắc. Nhưng tập đoàn kiến hành quân đột nhiên công bố thông tin về cỏ oxy gần, bọn họ muốn chuyển hướng sự chú ý của quần chúng khỏi công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Một loại thực vật mới, bảo vệ môi trường, trần mặt, kiểm soát sự ô nhiễm. Những mánh lới quảng cáo này tạo ra hiệu ứng rất tốt. Ngay khi tin tức này được khuếch đại và lan truyền, người dân đều bắt đầu bàn tán về chủ đề mới, bọn họ sẽ có đủ thời gian để xử lý những tác động tiêu cực của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân kia. Thủ đoạn ve sầu lột xác này cực kỳ tinh vi. Suy nghĩ một lúc lâu, Nick mới gọi video cho ai đó. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi xuất hiện trên màn hình, người này có đôi tai khá to, bộ dáng gầy gò và phong thái dày dạn kinh nghiệm. Hắn ta là Tom Cotton, người kế nhiệm vị trí lãnh đạo CIA sau khi Lina mất mạng trong vụ rơi máy bay vừa qua. Cục trưởng Tom, đã làm phiền rồi, ngươi có cách nào để lấy được công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát hay không? Nick vào thẳng vấn đề, không thể trong thời gian ngắn, và chưa chắc trong thời gian dài. Nơi đó đã được trang bị bởi hệ thống an ninh cao cấp nhất thế giới, chúng ta không dám nói trước được điều gì. Tom đáp trả rất thẳng thừng, ta đã xem xét mạng lưới tình báo do Lina để lại, nhân lực của chúng ta không thể trà trộn tập đoàn kiến hành quân, cho nên không thể lấy được bất kỳ công nghệ nào từ bọn họ trong khoảng thời gian sắp tới. Hiện giờ, bọn họ không có nhiều thông tin tình báo về tập đoàn kiến hành quân, cũng không có bất kỳ gián điệp hoặc người cung cấp thông tin nào có thể tiếp cận trần mặt, càng không có cách nào ra tay với đội ngũ kỹ thuật trong tập đoàn kiến hành quân. Bảo đặc vụ xâm nhập vào tập đoàn kiến hành quân. Trước đây, khi Lina còn nắm quyền, tất cả các đặc vụ được cử đi đều biến mất, cho nên Tom tuyệt nhiên không cho rằng kế hoạch đột nhập tập đoàn kiến hành quân là một việc khả thi. Muốn huấn luyện các đặc vụ mới, bọn họ cần tốn đến mấy năm, 10 năm. Hơn nữa, một khi xâm nhập vào nội bộ của tập đoàn kiến hành quân, bọn họ phải dần dần đi lên từng bước để không bị phát hiện, nhưng vẫn chưa chắc có thể tiếp xúc tới công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Người đàn bà Lina tàn nhẫn kia còn phải hoàn toàn bó tay với tập đoàn kiến hành quân, cho nên hắn ta cũng không nghĩ ra thủ đoạn để tiếp cận công nghệ của kiến hành quân trong thời gian ngắn. Tom nói hết vấn đề mà mình gặp phải ra, Nick nghe Tom giảng giải với vẻ nghiêm túc. vậy chúng ta có thể gây phiền phức cho bọn họ được không? Không thể để bọn họ thoát khỏi cơn lốc công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân dễ dàng như vậy được, chúng ta cần thời gian. Nếu tập đoàn kiến hành quân thoát khỏi sóng gió lần này quá nhanh, bọn họ có thể dồn sức vào kế hoạch kiến thiết nhà máy điện hạt nhân, bọn họ nhất định sẽ gặp phải phiền phức. Nếu ứng của công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát phổ biến khắp nơi, thời đại dầu mỏ sẽ bước vào giai đoạn kết thúc. Trung Quốc vừa chỉ mới xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân, thị trường tài chính và nền kinh tế của bọn họ gặp phải đả kích rất lớn. Nếu Trung Quốc bước thêm một bước nữa, sự tác động ở lúc đó sẽ đáng sợ đến nhường nào? Trung Quốc là nước đầu tiên bước vào kỷ nguyên năng lượng tổng hợp hạt nhân, trực tiếp khiêu chiến địa vị đứng đầu trên trường quốc tế của bọn họ. Ngày nay, ngày càng nhiều người tán thành thân phận siêu cường quốc của Trung Quốc. Khó lắm, hơn nữa còn rất phiền phức. Tâm nói, trong hơn 3 năm qua, Trung Quốc đã chuẩn bị kế hoạch ứng phó cho sự xuất hiện của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, cho nên bọn họ hoàn toàn kiểm soát được sự ảnh hưởng tiêu cực của nó. Ngày nay, Trung Quốc đã có chủ đề chuyển hướng sự chú ý, còn bọn họ lại chả làm được mấy việc có ích. Nếu bọn họ hành động quá lố, bộ phận tình báo của Trung Quốc chắc chắn sẽ nhắm vào những người cung cấp thông tin cho họ. Nơi đó không giống như ở khu vực châu Âu, ở Ả Rập hay bất cứ nơi nào khác, bọn họ chỉ cần ném một tia lửa thôi, liền khiến cả đám người xuống đường biểu tình phản đối, họ có thể ngấm ngầm làm to chuyện hơn, khiến tất cả rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Đất nước lớn phía đông kia không giống với những nơi khác, họ không để thế giới bên ngoài có cơ hội vươn tay vào kiểm soát được. Nick nghe Tom bảo mình bó tay với tập đoàn kiến hành quân thì bất đắc dĩ nói, ngươi tìm cách đi, dù có trả giá lớn cũng không sao, đừng để bọn họ dễ dàng thoát ra khỏi sóng gió mà công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát gây nên, càng để lâu càng tốt. Hơi muộn rồi, tập đoàn kiến hành quân vừa thông báo một tin tức khác, chính phủ Trung Quốc cho phép họ trồng loại cỏ đó với quy mô nhỏ, họ còn công bố một chính sách bảo vệ môi trường mới. Tin tức đã lan rộng. Tất cả dư luận đều nằm trong kế hoạch của bọn họ, hiệu suất làm việc của bọn họ cao hơn chúng ta gấp nhiều lần, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức vậy. Tom nhận tài liệu từ trợ lý của mình rồi nở nụ cười tự giễu. Chương 1075, vô tri đáng sợ chính phủ cho phép tập đoàn kiến hành quân tiến hành thử nghiệm trồng cỏ oxy gần với quy mô nhỏ. Ngay khi tin tức vừa được công bố, giới sinh học bắt đầu tranh luận sôi nổi một lần nữa, nhiều nhà sinh vật học đã phản đối quyết định này. Bọn họ lo lắng loài thực vật mới này sẽ gây ra những rủi ro không thể lường trước đến sinh quyển của trái đất và sự ô nhiễm di truyền cho thế giới tự nhiên. Tuy nhiên, cỏ oxy gần đã trải qua quá trình nghiên cứu thực nghiệm của các nhóm nghiên cứu thực vật đến từ 10 trường đại học ở Trung Quốc trong hơn 3 năm qua. Bọn họ đã thu được những báo cáo và dữ liệu thí nghiệm có thẩm quyền và toàn diện nhất về loại thực vật này. Trong các báo cáo và tài liệu nghiên cứu đã đề cập rõ ràng, cỏ oxy gần không thể gây ra sự xâm lấn đối với các hệ thống sinh vật, cũng không có nguy cơ ô nhiễm di truyền. Một vài ý kiến phản đối cũng không có giá trị trước những kết luận này. Mà một tuần sau đó, khi nhìn thấy những lứa cỏ oxy gần sống sót thành công trên các khu vực sa mạc cằn cỗi và những vùng đất bị ô nhiễm nặng, giới sinh học mới bớt có thành kiến với loài thực vật mới này. Bằng cách này, chính phủ tuyên bố sẽ mở rộng quy mô trồng thử nghiệm cỏ oxy gần, đồng thời cũng tiếp tục gia tăng quy mô của các chính sách bảo vệ môi trường trong tương lai. Tăng cường mức độ kiểm soát quá trình sa mạc hóa hoặc ô nhiễm thổ nhưỡng bởi các hoạt động công nghiệp. Khi thế giới bên ngoài đang chú ý đến chính sách bảo vệ môi trường của chính phủ, một cơn gió quái dị đột nhiên xuất hiện. Tại một số tỉnh đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đã rộ lên tin đồn cho rằng nhà máy điện hạt nhân có bức xạ mạnh, có thể gây ung thư cho con người. Ngay sau đó, một vài thông tin về nhà máy năng lượng nguyên tử Fukushima đã bị rò rỉ. Hầu hết đều là những bức ảnh về dị tật sinh học và hậu quả của căn bệnh ung thư ở con người. Các thông tin và hình ảnh nhanh chóng lan truyền xung quanh khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Một đồn 10, 10 đồn trăm, tạo thành rất nhiều cuộc náo động ở các địa phương này. Một nhóm cô, dì, chú, bác đã mang theo quốc, gậy lao vào công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân để cản trở việc thi công. Đôi bên phát sinh xung đột, khiến một số người bị thương. Không lâu sau khi thông tin về các cuộc gây rối cản trở việc xây dựng được lan truyền, các thanh niên thất nghiệp đã xông vào đập phá một cửa hàng ngoại tuyến của tập đoàn kiến hành quân, đồng thời yêu cầu kiến hành quân lập tức cho ngừng việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở địa phương. Bọn họ cũng gây sự với các nhân viên cửa hàng, khiến cho hai người bị thương, một số thiết bị và máy móc bị đập phá, tạo ra tổn thất tại cửa hàng lên đến hàng trăm vạn. Ngay khi vừa được tung ra, tin tức này đã khiến mọi người xôn xao. Thứ đáng sợ nhất ở thế kỷ 21 là gì? Là vô tri. Đây không phải điêu dân, bọn họ là ngu dân, ngu xuẩn và vô tri, quả thực rất đáng thương. Ta luôn có cảm giác đám người này đang bị sai khiến bởi những kẻ ghen tị với thành tựu của Kiến Hành Quân, hoặc không muốn nhà máy điện hạt nhân được xây dựng. Sau khi xem xong những tin tức này, ta lập tức đưa ra quyết định, nếu con ta còn không chịu học hành đàng hoàng, ta sẽ đánh gãy chân nó để sau này khỏi bị người ta sai khiến như con rối. Sau khi sự cố này được lộ ra ánh sáng, dư luận trong nước lập tức sục sôi, ai nấy đều điên cuồng phỉ nhổ. Chỉ vì lo lắng tác hại phóng xạ, bọn họ đi cản trở công tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân, thậm chí đập phá cửa hàng của tập đoàn Kiến Hành Quân, đây quả thực ngu ngốc đến mức nực cười. Nhân viên bị thương sao rồi? Triệu Mẫn gọi video để hỏi han tình hình về chuyện đang xảy ra. Thưa Tổng Giám Đốc, các nhân viên bị thương đang được chữa trị trong bệnh viện, cho dù đã tỉnh lại từ cơn hôn mê, nhưng bác sĩ nói bọn họ cần được nghỉ ngơi một thời gian. Giám đốc kinh doanh phụ trách cửa hàng tại khu vực đó cũng không dám che giấu, mà hắn cũng chẳng ngờ Triệu Mẫn sẽ đích thân gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình của nhân viên. Ngươi bảo bọn họ an tâm nghỉ ngơi, tất cả tiền thuốc men do công ty chi trả, đồng thời cũng vẫn được nhận tiền lương thưởng như cũ. Ngoài ra, ngươi cũng hãy thăm hỏi bọn họ cẩn thận giúp ta. Vâng thưa Tổng Giám Đốc, ta thay mặt bọn họ nói lời cảm ơn ngươi. Giám đốc kinh doanh chân thành nói. Những người tham gia vào vụ việc đập phá này đâu rồi, cảnh sát đã khống chế bọn họ nói là uống rượu, tức giận quá nên nóng đầu tới phá cửa hàng, cảnh sát đang điều tra kẻ xui khiến sau lưng bọn họ là ai. Giám đốc kinh doanh báo cáo sự thật, có tin gì thì báo cho ta bất cứ lúc nào. Triệu Mẫn cúp máy xong, lòng vẫn thấy khó chịu. Một đám dân ngu xuẩn vô tri bị người ta xui khiến đã khiến công ty của bọn họ tổn thất hàng triệu, quả thực là tai bay vạ gió. Tuy rằng những kẻ gây sự và tung tin đồn đều bị bắt dư, nhưng những người đứng sau điều khiển tất cả vẫn là một bí ẩn. Vốn dĩ từ sau khi cỏ oxy gần xuất hiện, các chủ đề về nhà máy điện hạt nhân đã không còn nóng sốt như trước nữa, nhưng các sự cố này lại khiến người ta tiếp tục chú ý tới nhà máy điện hạt nhân. Triệu Mẫn không nghĩ rằng đây chỉ là gây sự bình thường. Muốn gây sự thì đã gây ngay từ khi dự án được phê duyệt và chọn địa điểm rồi, làm gì để tới tận bây giờ tại địa phương mới lan truyền rộng rãi tin tức và hình ảnh về nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản chứ. Sau khi những chuyện này xảy ra, thì bên dưới cũng truyền lên một số tin tức, có vài công nhân bị mất việc làm vì mỏ than đóng cửa cũng muốn nhân cơ hội này làm lớn chuyện. Mưu đồ của những đứng người đằng sau rất rõ ràng, chính là không muốn tập đoàn Kiến Hành Quân có thể dễ dàng thoát khỏi mớ rắc rối này. Chương 1076, chờ đợi bảo đội ngũ chịu trách nhiệm dự án trò chơi ba chiều cuộc phiêu lưu của thú cưng và khu rừng Kiến Hành Quân bắt đầu thực hiện kế hoạch đi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Triệu Mẫn gọi Lam Khê tới văn phòng, giao cho cô tài liệu đã được ký xong. Nếu không có sự chú ý dư luận, thì bọn chúng chỉ là đám hề nhảy nhót, không thể tạo thành sóng gió gì được. Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, Triệu Mẫn mới ung dung đi đến chiếc loa thông minh bên cạnh và mở nó ra. Mặt nữ, hiện giờ hắn có rảnh không? Anh Mặt đang làm thí nghiệm. Mặt nữ nói, Triệu Mẫn không hỏi xem Trần Mặt đang làm thí nghiệm gì, vì mặt nữ sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin của Trần Mặt, cho nên cô có hỏi cũng như không. Trừ phi Trần Mặt tự kể cho cô, hoặc cô đích thân tới đi tòa nhà số 1 thì mới có thể biết được. Chỉ là hiện tại, tất cả những chuyện nên biết hay không nên biết về công ty, cô cũng đã tường tận hết rồi. 5 phút sau, chiếc điện thoại 3 chiều đổ chuông. Khi cô vừa bắt máy, hình chiều ba chiều của Trần Mặc đã xuất hiện trong văn phòng. Ngươi tìm ta à? Trần Mặc hỏi, lần trước, ngươi từng hứa sẽ đưa ta ra ngoài vũ trụ để hẹn hò đó. Đã đến lúc thực hiện chưa? Khi trông thấy Trần Mặc, Triệu Mẫn cảm thấy vui vẻ hơn không ít, cô bèn cất giọng trêu chọc. Hả? Trần Mặc bật cười, hình như ta đâu có đồng ý với ngươi. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Ánh mắt Triệu Mẫn hiện lên sát lý, thấy dáng vẻ lạ lẫm của cô ấy, Trần Mặc lại cười, đùa ngươi thôi, nếu ngươi muốn lên vũ trụ thì phải chuẩn bị chịu khổ. Tiểu Ngư cũng đi, có người chịu khổ cùng ta rồi, ngươi có thể xử lý sự vụ của công ty, tùy ý điều chỉnh thời gian để tham gia khóa huấn luyện vũ trụ. Nếu như ngươi sợ vất vả, ta có thể bồi thường thứ khác cho ngươi. Bồi thường cái gì cũng được à, ngươi cứ nói, để xem ta làm được hay không. Ngươi tặng nhẫn cho ta được không? Yêu cầu này khiến Trần Mặc dở khóc dở cười, nếu ngươi không sợ ta bị Tiểu Ngư đánh chết thì chọn đi, ta đùa thôi, lần này tha cho ngươi, ta không làm bồ nhí được đâu. Nhưng vũ trụ rộng lớn như thế này, bà đây phải nhanh chân tới xem, hiếm lắm mới có được cơ hội, làm sao bỏ qua được, Trần Mặc bó tay, chỉ đành cười khổ. ngươi giải quyết được rắc rối của công ty chứ? Một ít người dân bị người ta xúi dục, cảnh sát đã khống chế bọn họ rồi. Hiện giờ, chính quyền của các tỉnh đang tiến hành phổ cập khoa học công nghệ hạt nhân đến từng người dân địa phương. Ngoài ra, chúng ta đang chuẩn bị quảng bá các dự án cuộc phiêu lưu của thú cưng và khu rừng kiến hành quân, nên các sự cố nực cười này sẽ trôi qua nhanh thôi. Trong phòng thử nghiệm trên tòa nhà số 1, một mô hình tàu vũ trụ khổng lồ đang bay lơ lửng. Đây là loại phi thuyền thứ hai, nếu phóng to theo tỷ lệ thực, thể tích của nó còn lớn gấp đôi nữ thần. Đây chính là thiết bị mà Trần Mặc sẽ sử dụng để xây dựng căn cứ trên mặt trăng. Nhà máy điện hạt nhân được đưa vào sử dụng, nhưng nhiên liệu deuterium có giá thành quá đắt, sản lượng lại có hạn, cho nên công tác khai thác helium là điều cần thiết. Sau khi thu hoạch mẫu đất, Trần Mặc đã chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở mặt trăng. Ngoài thiết kế tàu vũ trụ ở đây, phòng thử nghiệm người máy cũng đang chế tạo người máy để khai phá và xây dựng trên mặt trăng. Sau khi phóng tàu đổ bộ lên mặt trăng, Trần Mặc hiện đã có sự hiểu biết đại khái về sự thay đổi nhiệt độ và môi trường khắc nghiệt ở nơi đó. Hắn chỉ còn thiếu một địa điểm thích hợp để xây dựng căn cứ, chuyện này không thể gấp được, Trần Mặc cũng chỉ có thể ngồi im chờ người máy và vệ tinh dò tìm trên mặt trăng gửi tin tức về. Trần Mặc cúp điện thoại của Triệu Mẫn, sau khi nghỉ ngơi một lúc, hắn nhìn thiết kế đang được hiển thị dưới dạng hình chiếu ba chiều và nói, Mặc nữ, chúng ta tiếp tục thôi, tiếc thật, không có ai chết cả. Nếu không, mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn một chút. Vẻ mặt Tom tràn đầy tiếc nuối, hiện tại, chính phủ Trung Quốc quản lý mạng Internet rất nghiêm ngặt, cho nên chúng ta không thể can thiệp quá sâu được, cũng không thao túng được cộng đồng mạng. Hơn nữa, cuộc xung đột lần này không phát sinh tử vong, cho nên không gây ra náo loạn quá lớn. Trung Quốc không giống những nơi khác, bọn họ không dễ kích động người dân bằng những thủ đoạn thông thường. Đối với hành động lần này, bọn họ đã tốn không ít tiền để thuê người xui khiến và lan truyền tin đồn, thế nhưng lại tạo ra ảnh hưởng không lớn, nên chẳng được mấy tác dụng. Hiện giờ, chúng ta đã không còn biện pháp để can thiệp nữa, bộ phận tình báo Trung Quốc đã bắt đầu truy tìm dấu vết, nếu còn tiếp tục động thủ, thì chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của mạng lưới tình báo Trung Quốc. Tâm nói, Trung Quốc chuẩn bị các đối sách cho công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân trong nhiều năm, cho nên bọn họ cũng không thể điều khiển dư luận bởi một chút thủ đoạn này. Vẻ mặt suy tư của Nick hiện lên trên màn hình, hắn ta biết Hoa Kỳ không thể can thiệp vào Trung Quốc được nữa, cho dù có tiếp tục kế hoạch, thì bọn họ cũng không đạt được hiệu quả cao, thậm chí còn mất nhiều hơn được. Nếu như vậy, chúng ta hãy tạm thời bỏ qua chuyện này và chú ý tình hình trong nước trước đã, đừng để đặc công và gián điệp ở các nước khác nhúng tay vào cuộc tổng tuyển cử, nếu không sẽ rất rắc rối. Nick nói, nếu các nước khác nhúng tay vào cuộc tổng tuyển cử sắp tới, bọn họ nhất định sẽ gặp phải rất nhiều sự cố, Tổng thống cũng yêu cầu bọn họ chú ý tới tình hình của các đảng phải đối lập để nắm chắc phần thắng trong trận tổng tuyển cử sắp tới, bởi vì sự kiện này liên quan tới quyền lực, sức ảnh hưởng, thậm chí là địa vị của mỗi người trong số họ. Thời điểm này không thích hợp để làm nên chuyện lớn, vì nếu mà hỏng việc thì đó sẽ trở thành điểm yếu cho đối thủ tấn công. Được. Tom đáp, chương 1077. Chuẩn bị đăng ký, mọi người có phát hiện lỗi phần mềm nào trong cuộc phiêu lưu của thú cưng và khu rừng kiến hành quân hay không? Trong phòng họp nhỏ của bộ phận phát triển trò chơi, Lâm Trí Viễn nhìn thoáng qua các thành viên đang ngồi bên bàn họp. Hiện giờ, hắn ta là một trong những người phụ trách phát triển phần mềm và trò chơi ba chiều của công ty. Triệu Mẫn đã bàn giao trò chơi cuộc phiêu lưu của thú cưng cho đội ngũ bọn họ. Vì cải tạo trò chơi cuộc phiêu lưu của thú cưng, đội ngũ phát triển game ba chiều này đã chuẩn bị từ rất lâu. Gần như chỉnh sửa lại toàn bộ từ đầu đến cuối, bọn họ đã lựa chọn cẩn thận và cân nhắc tỉ mỉ khi sử dụng các phương án thiết kế dành cho cuộc phiêu lưu của thú cưng, từ thiết kế ngoại hình, chi tiết biểu cảm của vật nuôi, cho đến các tính năng thu thập đạo cụ, đối kháng, kỹ năng, hội thoại, phiêu lưu mạo hiểm cộng với năng lượng thu được khi kết hợp với khu rừng kiến hành quân. Xét về mặt kỹ thuật, nội dung kỹ thuật của cuộc phiêu lưu của thú cưng và khu rừng kiến hành quân không có gì đáng nói tới đối với công ty của bọn họ. Nhưng ý nghĩa về sự tồn tại của hai trò chơi không phụ thuộc vào hàm lượng công nghệ của nó cao đến đâu, mà là nó đã mang tới những thông điệp gì. Cuộc phiêu lưu của thú cưng và khu rừng kiến hành quân có chức năng tương đương với kiến xâm lâm của Ali, đây cũng là bước đầu trong kế hoạch vận động bảo vệ môi trường của tập đoàn kiến hành quân, là cánh cửa đưa các người dùng của bọn họ đạt đến trái tim thiện lành, thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa, Triệu Mẫn cũng đã nói với hắn ta, dự án cuộc phiêu lưu của thú cưng này được khởi động nhằm đánh lạc hướng cư dân mạng khỏi tầm ảnh hưởng công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, giảm bớt một số rắc rối không cần thiết đối với tập đoàn kiến hành quân, cho nên bọn họ càng không dám cẩu thả. Tổ của chúng ta đã kiểm tra bằng trí tuệ nhân tạo, tạm thời không phát hiện bút. Một thanh niên gầy gò đeo kính nói, cần bổ sung cái gì thì phải xem tương lai thế nào mới thay đổi được. Tổ khác thì sao? Lâm Trí Viễn nhìn người quản lý những tổ khác, thiết kế ngoại hình, trang phục, biểu cảm và đối thoại của thú cưng đã được bọn ta xác nhận rồi, không phát hiện vấn đề. Về các dữ liệu bên trong, dữ liệu của đạo cụ và kỹ năng cũng không có vấn đề, người phụ trách quản lý mỗi tổ trong phòng họp đều xác nhận, đảm bảo đã chuẩn bị xong. Nếu tất cả đều đã được xác nhận xong xuôi, vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho đăng ký hai trò cuộc phiêu lưu của thú cưng và khu rừng kiến hành quân ngay bây giờ. Sau khi công khai bản beta, nếu các ngươi phát hiện vấn đề thì nhớ phải lập tức phản hồi, tan họp. Lâm Trí Viễn vỗ bàn rồi nói, bản beta của game là bản được phát hành cho một số khách hàng chơi thử để kiểm tra chất lượng trước khi phát hành rộng rãi và chính thức. Cuộc họp kết thúc, bộ phận phát triển trò chơi tải dữ liệu lên nhiều nền tảng ứng dụng. Mặt khác, các chiến dịch quảng cáo của bộ phận quảng cáo cho cuộc phiêu lưu của thú cưng và khu rừng kiến hành quân cũng chính thức được triển khai. Quảng trường Tân Hải là nơi thường xuyên tổ chức các dự án ba chiều, và nó cũng đã trở thành biểu tượng của đô thị quốc tế và hướng ra thế giới của thành phố Tân Hải. Đối với khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến đây, quảng trường Tân Hải đã trở thành một địa điểm không thể bỏ qua. Hầu như đêm nào quảng trường này cũng chật kín người, người thì ngắm cảnh, người đi mua sắm hoặc nhàn nhã chơi đùa cùng người thân. Vào thời điểm cuối tuần hoặc khung thời gian mà toàn bộ máy chiếu đều hoạt động, tình hình giao thông trên những con đường xung quanh cũng phải được kiểm soát và khai thông để tránh ùn tắc xe cộ. Vào thứ tư hàng tuần, tất cả các máy chiếu ảnh ba chiều đều sáng đèn, quảng trường Tân Hải cũng trở nên lộng lẫy hơn rất nhiều, sánh ngang với bất kỳ lễ hội ánh sáng nào trên thế giới. Bầu trời phía trên quảng trường sẽ được khắc họa bằng những khung cảnh ba chiều mang đầy màu sắc cổ tích, tựa như một thế giới trong mơ. Tại trung tâm mua sắm dưới lòng đất liền kề quảng trường, mọi người đều có thể dễ dàng bắt gặp vô số hình chiếu ba chiều ven đường. Tầng chơi game ba chiều đều được trang bị các trò chơi nổi tiếng răng như Fighter 98, Street Fighter, Huyễn Vũ, Anh Hùng, Vương Giả, cho nên nơi này thu hút rất nhiều người yêu game, bầu không khí lúc nào cũng tấp nập như mắc cưỡi. Các quảng cáo ba chiều tràn ngập những lối ra vào cửa hàng quần áo cao cấp, các khách hàng có thể trải nghiệm mặc thử quần áo ba chiều tại đây. Đồng thời, các du khách thỉnh thoảng cũng sẽ trông thấy hình ảnh ba chiều của nhân vật hoạt hình, hoặc thưởng thức các màn trình diễn chớp nhoáng. Nơi này đã trở thành tấm danh thiếp đẹp nhất và huyền diệu nhất ở đô thị quốc tế Tân Hải. Hôm nay là thứ sáu, gió nhẹ trong lành, thời tiết mát mẻ, cũng vừa hay là buổi tối cuối cùng trước ngày cuối tuần nghỉ ngơi, cho nên dòng người ở quảng trường Tân Hải không tới mức tấp nập, nhưng cũng tính là đông đúc. Vô số gia đình tụ tập vui đùa tại đây sau khi ăn tối, nhân viên trí thức đi dạo phố sau khi tan sở, người già đi dạo nhàn nhã, các cặp đôi cùng nhiệt phát cơm chó, các khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, đội ngũ cảnh sát cùng nhân viên bảo vệ nghiêm túc giữ gìn trật tự ở nơi đây. Có thể nhìn thấy, tại quảng trường Tân Hải hội tụ đủ sắc thái dáng vẻ của con người, ai nấy cũng đều đang cầm điện thoại di động trong tay, hầu hết đều là điện thoại di động ba chiều. Do tập đoàn Kiến Hành Quân đã mở rộng nhà máy sản xuất máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ, bắt đầu cung cấp máy chiếu ba chiều cho các nhà cung cấp điện thoại di động toàn cầu, nên điện thoại di động ba chiều đã được phổ biến từ lâu. Hôm nay không phải ngày mà toàn bộ máy chiếu ba chiều đều hoạt động, cho nên đối tượng thu hút sự chú ý của khách du lịch là một bức tượng người cá bằng ảnh ba chiều đứng bên bờ biển có độ cao hơn 350 mét, đang mỉm cười và nhìn ra thành phố Tân Hải. Đột nhiên, khi nhiều du khách đang chụp ảnh ở quảng trường thì người cá làm bằng hình ảnh ba chiều bỗng tối sầm lại rồi từ từ biến mất. Cảnh tượng này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả khách du lịch ở đó, mọi người đều ngẩng đầu lên. 7 ngày một tuần, ngoại trừ vào thứ tư khi tất cả các máy chiếu ba chiều được bật hết thì bình thường bức tượng người cá ba chiều này sẽ luôn được bật với chế độ cơ bản và không mấy khi đèn tắt. Ngay sau đó, đèn đường và đèn sàn hai bên quảng trường cũng bắt đầu mờ đi. Máy chiếu ba chiều trên cây cột khổng lồ đứng ngay quảng trường Tân Hải bắt đầu từ từ sáng lên. Tất cả mọi người đều biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Chương 1078, cuộc phiêu lưu của thú cưng tiếng la hét và cổ vũ, xen lẫn với tiếng vỗ tay, vang vọng qua các tầng mây. Những người vẫn đang mua sắm trong trung tâm thương mại dưới lòng đất cũng nghe tiếng vang này, bọn họ lập tức quay nhìn về phía quảng trường. Nhiều người nhanh chóng chạy vào quảng trường, ngắm nhìn tháp người cá và các trụ máy chiếu ba chiều ở hai bên quảng trường từ từ sáng đèn, bọn họ còn không quên lấy điện thoại ra để quay phim. Thế giới ba chiều của quảng trường Tân Hải được mở ra một lần nữa. Đối với tất cả mọi người ở quảng trường, đây nhất định là một niềm vui bất ngờ, và bọn họ sắp được chứng kiến bữa tiệc thị giác hiếm có. Rí. Một âm thanh gào thét vang lên, hình chiếu ba chiều trên tháp người cá ngưng tụ thành một con phượng hoàng rực lửa, nó phóng lên cao rồi xà xuống quảng trường Tân Hải. Ôi, đẹp quá! Con phượng hoàng có kích thước hơn 20 mét lượn vòng trên không trung quảng trường Tân Hải, dưới tác động thị giác cực kỳ sâu sắc, mọi người ở đó đều kinh ngạc ồ lên. Gào! Phượng hoàng rực lửa vừa xuất hiện thì cũng có một tiếng rồng ngâm vang lên khắp quảng trường, một con rồng thần lớn bay xung quanh tháp người cá, theo sát phượng hoàng lao đi. Cuộc chiến bắt đầu diễn ra trên không trung quảng trường Tân Hải. Khung cảnh cuộc chiến của thú cưng diễn ra vô cùng sôi động, còn hơn cả những cảnh chiến đấu của một số phim bom tấn giả tưởng ba chiều có trên thị trường ngày nay. Mọi người đều ngắm nhìn say sưa, rõ ràng không thể phát hiện mùi vị của quảng cáo. Đoạn quảng cáo cho cuộc phiêu lưu của thú cưng kéo dài khoảng 30 phút, tất cả máy chiếu ba chiều ở quảng trường Tân Hải đều đồng loạt trình chiếu, tất cả thú cưng trong game cùng ra mắt và được chia thành hai nhóm, tham gia chiến đấu ở các địa điểm khác nhau trên quảng trường, bao gồm cả không trung và mặt đất. Thú cưng ba chiều vừa đáng yêu, tinh xảo lại rất ngầu lòi, các tư thế đánh nhau của chúng cũng hết sức chấn động. Đến cuối trận đấu, tất cả thú cưng cùng bay lên trời cao, hình thành một quần sáng lớn trên bầu trời quảng trường. Chiếu đoạn phim ngắn quảng bá game cuộc phiêu lưu của thú cưng và khu rừng Kiến Hành Quân. Tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ kết hợp chủ đề bảo vệ môi trường, giải trí, từ thiện, sức khỏe thông qua cuộc phiêu lưu của thú cưng này. Mãi đến tận khi video sáng trên bầu trời quảng trường biến mất, mọi người cũng còn chưa đã thèm, lúc này họ giật mình nhận ra đây là quảng cáo trò chơi của tập đoàn Kiến Hành Quân. Cuộc phiêu lưu của thú cưng nổi rồi. Đoạn quảng cáo thần kỳ và mộng ảo tại quảng trường Tân Hải đã được lan truyền mạnh mẽ thông qua vòng kết nối bạn bè, Weibo và các đơn vị tuyên truyền tư nhân. Một số người trong giới truyền thông bắt đầu giải thích ý đồ trong trò chơi của Kiến Hành Quân. Thú cưng của trò chơi cần phải được tìm bắt ở ngoài trời, những nơi mà thú cưng thường hay xuất hiện bao gồm sân thể thao, công viên, quảng trường giải trí, nhằm khuyến khích người dùng có nhiều hoạt động ngoài trời nhiều hơn. Thức ăn hoặc đồ trang trí cho thú cưng được trao đổi bằng năng lượng mà người dùng có thể tích lũy từ việc vận động và các hoạt động, carbon thấp. Mà trong thế giới ảo, khu rừng mạo hiểm nơi thú cưng thực chất là khu rừng Kiến Hành Quân, chức năng của nó tương tự như kiến xâm lâm của Ali. Điều này có nghĩa, nếu người dùng hoạt động ngoài trời càng nhiều, thì thú cưng ba chiều của bọn họ sẽ càng đẹp và càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, thú cưng ba chiều là những trí tuệ nhân tạo có thể giao tiếp với con người. Tương đương với thú cưng giả lập, nhiều chủ đề đa dạng được kết hợp hoàn hảo trong cuộc phiêu lưu của thú cưng, khiến cho thể loại game nuôi dưỡng thú cưng sau một thời gian im hơi lặng tiếng này đã trở nên phổ biến trên khắp cả nước. Kiến Hành Quân hiện đã cung cấp máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ cho các nhà sản xuất điện thoại di động trên toàn thế giới, cho nên điện thoại di động ba chiều đã trở nên phổ biến và chiếm lĩnh thị trường phổ thông. Tuy nhiên, bất cứ ai có điện thoại di động ba chiều đều có thể nuôi thú cưng ba chiều. Bọn họ chỉ cần đặt hai điện thoại di động ba chiều ở một chỗ là có thể triệu hồi thú cưng của hai phe ra chiến đấu rồi. Cuộc phiêu lưu của thú cưng là một chương trình nhỏ thuộc nền tảng tổ kiến của Kiến Hành Quân giống như Kiến Xâm Lâm. Bất kỳ ai có điện thoại di động của tập đoàn Kiến Hành Quân thì cũng đều có tài khoản tổ kiến, cho nên số lượng người dùng càng tăng lên gấp bội. Ý nghĩa, chủ đề, đối tượng và cách giải trí, tất cả đều phù hợp với sở thích và hành vi của giới trẻ hiện nay, khiến trò chơi trở nên nổi tiếng vô cùng. Sự nổi tiếng của trò chơi cũng đã thúc đẩy sự phổ biến của nền tảng tổ kiến thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân. Tốt hơn so với dự kiến. Triệu Mẫn xem dữ liệu phản hồi, cực kỳ hài lòng, chỉ trong 2 ngày, lượng người dùng mới đã tăng đột biến, vượt quá con số 100 triệu, kết quả này không phải chỉ là hot thôi đâu. Cuộc phiêu lưu của thú cưng và khu rừng Kiến Hành Quân vừa hay đúng với quan điểm Phật hệ và bảo vệ môi trường của giới trẻ. Một khi thu hút thành công sự quan tâm của nhóm người này, cũng chính là đang thu hút thành phần chủ chốt của cư dân mạng trong nước, cũng là nhóm người dùng năng động nhất. Phật hệ, sống không có dục vọng, không đòi hỏi, sống sao cũng được. Bây giờ, mọi người đều nhìn thấy một số bạn trẻ đang tìm kiếm thú cưng trên điện thoại di động của họ ở khắp các nơi trên đường phố, tái hiện lại khung cảnh của trò chơi Pokemon Go trước kia. Hơn nữa, sự nổi tiếng của cuộc phiêu lưu của thú cưng đã khiến cho bọn họ đạt được một mục đích khác nữa. Sự chú ý của dư luận về công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát trên mạng được phân tán ít nhiều, nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể. Bọn họ đã có đủ thời gian và không gian để đẩy nhanh việc triển khai bố trí các nhà máy điện hạt nhân. Ảnh hưởng của công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát sẽ được sự thực hiện một cách lặng lẽ, sau đó bất tri bất giác, nó sẽ bị loại bỏ trong sự điều tiết không ngừng của xã hội. Khi thế giới bên ngoài chú ý đến công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát lần nữa, thì nói không chừng khi ấy các trạm phát điện hạt nhân đã được phổ biến rộng rãi, tình hình chung đã được xác định. Ngày càng ít người quan tâm đến công nghệ tổng hợp hạt nhân đã dần không còn được chú ý, thì bọn họ sẽ càng ít gặp phải rắc rối. Vậy nên, bọn họ coi như đã thành công thoát khỏi tầm ảnh hưởng ở trong nước, còn tình hình nước ngoài có náo loạn đến cỡ nào cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ. Bọn họ chỉ là một doanh nghiệp, không có cách để mà chen vào, với cả cũng không cần thiết. Chương 1079, nghỉ ngơi tiếp theo, công ty chúng ta sẽ ra mắt kiến thanh toán, kiến ngân hàng và quỹ đầu tư kiến hành quân, mọi thứ sẽ được thực hiện theo kế hoạch ban đầu. Triệu Mẫn nói, doanh nghiệp của bọn họ có một số lượng lớn người dùng, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực rộng rãi, song lại rất không rõ ràng. Tổ kiến đóng vai trò như một nền tảng để bọn họ hợp nhất các dịch vụ và chương trình. Hiện tại, tổ kiến đang trở nên phổ biến nhờ cuộc phiêu lưu của thú cưng, đây cũng là đang một cơ hội hiếm có khó tìm dành cho bọn họ. Thị trường thanh toán trong nước là cục diện của hai siêu cường, UnionPay, các công ty thương mại điện tử khác muốn tham gia vào thị trường, nhưng tất cả đều không thành công. Bọn họ tận dụng cơ hội này để tham gia thị trường, nói không chừng còn có thể tạo thành thế chân vạc. Giờ đây, trò chơi cuộc phiêu lưu của thú cưng đang trong giai đoạn hừng hực, rất nhiều người đều muốn bắt một số thú cưng ba chiều vừa hiếm vừa xinh đẹp. Sau khi dịch vụ thanh toán được khởi chạy, bọn họ sẽ được tặng thú cưng ba chiều bằng cách liên kết tài khoản. Mỗi khi thanh toán bằng tài khoản tổ kiến, người dùng sẽ được tặng thức ăn và năng lượng cho thú cưng, bồi dưỡng thói quen sử dụng của người dùng như cách làm của kiến xâm lâm. Tất cả những thứ này đều có trong kế hoạch. Hiện giờ, bọn họ đang sử dụng nhiều ưu đãi, giảm giá khác nhau để thu hút người dùng, nói chung là xem ai có sức hấp dẫn hơn thôi. Phương pháp này dễ sử dụng, hợp lý, hợp pháp, thậm chí còn rẻ. Vậy nên, người dùng phổ thông đương nhiên sẽ không bỏ qua. Các kế hoạch kinh doanh và chiến dịch quảng bá của kiến thanh toán, kiến ngân hàng và quỹ đầu tư kiến hành quân đều đã được chuẩn bị sẵn sàng và sẽ được thực hiện bởi đã đội ngũ Trương Nghị. Vậy nên, Triệu Mẫn cũng không cần phải quản lý nhiều. Ta sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Đối với các dự án của công ty, bộ phận của các người tự thảo luận mà định đoạt đi. Còn nếu các người không thể quyết định, vậy thì đi hỏi mấy người Lý Lăng Phong và Du Ly là được. Triệu Mẫn nói. Những người có mặt trong phòng họp lượt gật đầu, Triệu Mẫn làm việc như đang liều mạng, rất ít khi nghỉ ngơi và có mặt gần như 24/7 ở trên văn phòng, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không quấy rầy kỳ nghỉ của cô. Việc áp dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đang rất đúng lúc, hai ngày nay, làn sóng phản ứng trong nước nhằm vào tập đoàn kiến hành quân đã dần dần biến mất, người đứng sau hẳn đã biết không thể ngăn cản được nữa, cho nên cũng không còn kiếm chuyện. Trong vài tháng tới, một số cường quốc trên thế giới sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới, tiến hành thay đổi bộ máy lãnh đạo. Kết cấu tương lai của toàn cầu vẫn chưa được xác định, thời điểm hiện nay đang nằm trong giai đoạn đặc biệt, nhà nào nhà nấy cũng đều không muốn gây ra quá nhiều rắc rối. Cũng đúng thời gian này, Triệu Mẫn định nghỉ ngơi thật tốt rồi thực hiện một chuyến du hành vũ trụ. Các sự vụ kinh doanh đều do đám người Lý Lăng Phong, Du Ly, Trương Nghị, Lão La và đội ngũ quản lý giải quyết. Một bộ máy khổng lồ như vậy cũng không thể ngừng hoạt động trong khoảng thời gian cô vắng mặt được. Nếu không, công sức mấy năm này của cô sẽ thành công cốc. Tất cả các phòng ban cứ bắt đầu công việc kinh doanh theo kế hoạch ban đầu của mọi người là được. Cuộc họp kết thúc tại đây, tan họp, sau khi nói xong, Triệu Mẫn đứng dậy khỏi ghế, cùng Lam Khê rời khỏi phòng họp. Tổng Giám đốc Triệu, ngươi có cần sắp xếp lịch trình tiếp theo không? Không cần sắp xếp, ngươi tiếp tục làm việc ở công ty. Nếu có thắc mắc gì đặc biệt và quan trọng thì liên hệ với ta. Triệu Mẫn thúc giục, bây giờ, ngươi hãy chuẩn bị xe đi đến nhà ông chủ. Được, Lam Khê lập tức gọi điện thoại thông báo chuẩn bị xe. Vô Song đang ngồi trong đại sảnh, lật xem mấy câu chuyện cổ tích trong một cuốn sách, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút căng thẳng, dáng vẻ lật sách nghiêm túc lạ thường, trông rất dễ thương. Đột nhiên, động tĩnh từ cánh cửa truyền đến khiến con bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên. Sau khi nhìn thấy người tới là ai, cô bé lập tức bỏ sách xuống, vui vẻ hấp tấp chạy tới. Dì Mẫn. Vừa vào mà đã bị ngươi phát hiện rồi, nhìn thấy Vô Song vội vàng chạy tới, Triệu Mẫn lập tức vươn tay ôm lấy cô bé, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé một cái rồi mới buông ra. Dì Mẫn mua quần áo mới cho ngươi nè. Cảm ơn dì Mẫn, tiểu Vô Song nhận lấy túi quần áo trên tay Triệu Mẫn rồi để trên ghế sofa. Rồi cô bé nắm tay Triệu Mẫn đi về phía cây đàn piano cách đó không xa. Dì Mẫn, cô giáo vừa dạy ta đánh đàn, ta trình diễn cho ngươi nghe được không? Giỏi vậy luôn sao? Được rồi, để dì Mẫn nghe xíu nào, Tiểu Ngư đang ngồi ở trên sofa, cô không khỏi bật cười trước cảnh tượng thân mật giữa hai người, từ lâu đã thành thói quen. Khi Triệu Mẫn đến đây, cô cũng gác một số công việc liên quan đến việc kiến thiết trường học trong tay lại. Quyết định nghỉ ngơi rồi sao? Ừm, ta cứ để cấp dưới xử lý sự vụ của công ty. Nước Thục chỉ trông cậy vào một Gia Cát Lượng, cho nên cũng chẳng thể thoát khỏi Hòa Diệt Vong. Vậy nên, bồi dưỡng một nhóm thuộc hạ kiệt xuất là chuyện rất quan trọng, ta phụ trách tình hình và phương hướng chung của công ty, còn lại cứ để bọn họ tự thân vận động. Ta cũng tranh thủ lúc này để du lịch vũ trụ, ngươi có thời gian không? Có, ông bà của Vô Song sẽ qua đây chăm sóc con bé một khoảng thời gian, vừa hay bọn họ cũng nhớ con bé. Tiểu Ngư nói, không ngờ chúng ta lại có ngày điên cuồng như vậy, còn muốn lên tận vũ trụ cơ đấy. Mảnh đất địa cầu nhỏ này không thể ghìm chân hắn được, dĩ nhiên ngươi phải đi cùng rồi. Triệu Mẫn nói đùa. Tiểu Ngư từ chối cho ý kiến. Khi nào thì ngươi tham gia huấn luyện, ta nghỉ ngơi vài ngày trước đã, sau đó sẽ tới đó. Ta nghe nói, quá trình huấn luyện rất vất vả. Triệu Mẫn nói. Vậy thì ngươi ở đây một khoảng thời gian đi, dù sao thì ngươi cũng chỉ có một mình, biệt thự chúng ta sẽ náo nhiệt hơn, ngươi còn có thể chơi đùa cùng Vô Song. Được thôi. Triệu Mẫn không từ chối. Trong khi hai người trò chuyện, Vô Song đã chuẩn bị xong, nghiêm túc ngồi trên ghế chơi piano, bắt đầu biểu diễn đâu ra đấy. Các nốt tuy ngắt quãng nhưng đều rất hoàn chỉnh, vừa mới học một ngày mà con bé đã thuộc được nốt và cao độ của bài, cả hai nhìn nhau, đôi bên đều thấy sự ngạc nhiên trong mắt nhau. Chương 1080, khiêm tốn trần mặt vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm, ngắm nhìn thiết kế chiếc phi thuyền vũ trụ đã được tối ưu hóa bởi mặt nữ. Giờ đây, sau một loạt chủ đề đánh lạc hướng dư luận, tầm ảnh hưởng của công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát trong nước mới lắng xuống ít nhiều. Sự xuất hiện của cỏ oxygen cũng dẫn tới không ít sóng gió trong giới học thuật, nhưng từ đầu đến cuối, Trần Mặc vẫn không có ý định xuất đầu lộ diện, cũng không định tham gia các hội nghị học thuật để giải thích về cỏ oxygen, bởi vì điều đó là không cần thiết. 10 nhóm nghiên cứu về cỏ oxygen sẽ giải thích giúp hắn. Bản chất của cách thức hình thành cỏ oxy gần tương tự như quá trình sinh sản đột biến. Thông thường, các biến thể sau này đều ẩn chứa vô số bí ẩn khó lường, vậy nên các nhà khoa học cần phải sàng lọc thủ công và tiến hành thử nghiệm rất nhiều lần mới có thể chọn ra những giống cây có lợi cho nhân, loại. Cỏ oxy gần có thể được coi là thành phẩm đột biến có thể kiểm soát, tương đương với việc loại bỏ liên kết đột biến nguy hiểm, trực tiếp chỉnh sửa protein và tạo ra giống cây có lợi cho con người. Nhưng đối với loại protein chưa được biết đến này, bọn họ càng kiếp sợ hơn nữa trước công nghệ chỉnh sửa gen khủng khiếp của Trần Mặc. Có rất nhiều lý do. Một trong số đó là nỗi sợ hãi về công nghệ gen, nếu ai đó sử dụng công nghệ gen này để tạo ra những giống loài đáng sợ, vậy thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Còn một lý do khác, hiện tại chỉ có Trần Mặc đang làm chủ công nghệ này, các nhà nghiên cứu sinh vật, y học và gen di truyền ở phương Tây vẫn chưa thể hiểu rõ bản chất của nó. Cho nên bọn họ tuyệt nhiên không có một chút lòng tin nào. Vậy nên, những người đi đầu phản đối cỏ oxy gần chủ yếu là các học giả phương Tây, một số giáo sư trong nước cũng chạy theo trào lưu phê bình, cho nên mới nảy sinh các cuộc tranh luận nảy lửa về cỏ oxy gần trong giới học thuật. Nhưng dù thế nào đi nữa, chính phủ cũng đã lựa chọn tin tưởng vào Trần Mặc, tin vào kết quả nghiên cứu của 10 nhóm nghiên cứu sinh học hàng đầu ở trong nước. Hiện nay, cỏ oxy gần đã và đang được trồng ở quy mô nhỏ để kiểm soát hiện trạng sa mạc hóa và bảo vệ môi trường, còn về phần đúng hay sai, thời gian sẽ trả lời điều đó. Tuy nhiên, bọn họ đã đạt được mục tiêu trong việc công bố về loại cỏ oxy gần, thành công chuyển dời sự chú ý của công chúng khỏi tầm ảnh hưởng của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Hiện giờ, các chủ đề của cuộc phiêu lưu của thú cưng tiếp tục đảm nhiệm vai trò đánh lạc hướng, nên càng về lâu về dài. Các tin tức về công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát sẽ dần dần phai nhạt, trở thành điều bình thường trong tương lai. Sau khi thế giới bên ngoài được phổ biến với các ứng dụng của năng lượng hạt nhân, các tác động của công nghệ tổng hợp hạt nhân cũng sẽ được giảm thiểu đến mức tối đa. Hãy in động cơ ion trước. Trần Mặc tháo kính bảo hộ ra, nhìn thiết kế phi thuyền trước mặt bằng ánh mắt hài lòng. Chiếc phi thuyền vũ trụ này cải tạo dựa trên thiết kế của máy bay không gian nữ thần. Nếu được phóng to theo tỷ lệ thực tế, thì kích thước của nó vượt xa chiếc máy bay lớn nhất trên thế giới hiện nay. Việc chế tạo một con tàu vũ trụ như vậy thực sự là một thử nghiệm khủng bố đối với khả năng chế tạo của bất kỳ nhà phát minh nào. Nếu không phải vì sự cân nhắc lâu dài, Trần Mặc nhất định sẽ không chế tạo một chiếc phi thuyền vũ trụ phức tạp đến như vậy. Nhân lực và vật lực mà hắn cần đổ vào món đồ chơi này có thể nói là một con số khủng bố. Số lượng động cơ ion được sử dụng trong phi thuyền vũ trụ này gấp đôi so với nữ thần, độ khó của các kỹ thuật ứng dụng trong chiếc phi thuyền này cũng được gia tăng hơn rất nhiều. May mắn thay, Trần Mặc vẫn có thể nhẹ nhàng ứng phó với những thứ này. Hôm nay tới đây thôi. Trần Mặc nói. Sau khi cởi áo khoác thí nghiệm, Trần Mặc rời khỏi tòa nhà số 1, giai đoạn tiếp theo sẽ là thời điểm thay máu bộ máy lãnh đạo trên khắp toàn cầu. Trong khoảng thời gian này, các cường quốc sẽ giảm bớt các hoạt động ngoại giao quan trọng, vì các bên đều không muốn phát sinh những biến cố lớn đến mức không thể giải quyết. Cường độ giao tranh của ván cờ toàn cầu lúc này sẽ suy yếu hơn một chút, sẽ không còn dương cung bạc kiếm như trước đây. Nhưng sau khi các lãnh đạo mới lên nắm quyền, tương lai của thế giới sẽ trắc trở về mọi mặt. Vì vậy, Trần Mặc cũng dự định sẽ khiêm tốn một chút, thực hiện một chuyến du hành vũ trụ cùng Triệu Mẫn và Tiểu Ngư, sau đó chuẩn bị cho công tác xây dựng căn cứ trên mặt trăng. Đêm đó, cả nhà đang gói sủi cảo trong phòng khách, Vô Song ngồi trong vòng tay của Triệu Mẫn, tỉ mỉ học theo cha mẹ mình, nhưng những chiếc sủi cảo mà cô bé nặng ra thì không được đẹp mắt cho lắm. Mỗi buổi tối, cô bé đều sẽ bám riết lấy Trần Mặc, nhưng Triệu Mẫn hiếm khi mới tới một lần, cho nên cô bé mới ngoan ngoãn ngồi trong lòng của Triệu Mẫn. Dì Mẫn, cô giáo từng nói, chúng ta lớn lên nhất định phải học cách tự kiếm tiền, mua quà cho cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ. Ngươi có thể dạy ta cách kiếm tiền không? Nếu đi theo dì Mẫn học kiếm tiền, chẳng bằng ngươi đi học cách chế tạo máy bay từ ba mình đi. Triệu Mẫn vừa nói vừa gói sủi cảo. Muốn nha, ta muốn học cách chế tạo máy bay với ba, học cách nấu ăn với mẹ, cách kiếm tiền với dì Mẫn, cách làm toán với dì Mặc Nữ, còn muốn học nhảy cùng cô giáo, đánh đàn piano, đọc sách, biết chữ, vẽ tranh cũng đều phải học. Vô Song đặt chiếc sủi cảo trong tay xuống, vừa đếm ngón tay vừa lẩm bẩm.